bất kể thế nào, hắn cũng không thể để cho nó gặp chuyện bất hạnh. Nếu không, chẳng những không biết ăn nói thế nào với tiểu muội của mình, mà càng rất có lỗi với cả thằng em rể, nghĩa khí, có thể vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống. Nói thật, thậm chí hắn có một chút ghen tị với cái gã Tinh Tinh ở bên cạnh. Trong cuộc đời, có thể kết giao với một người bạn bè hơn cả sinh mệnh như vậy, cho dù chết cũng không hối tiếc. Hướng Nhật giả bộ không nổi nữa. Vốn là hắn giả chết, chỉ vì bất mãn bị người ta chơi xỏ thành lao động miễn phí. Thế nên mới cố ý kéo hai cái tên thú vật đứng xem kịch vui vào cuộc. Cũng không ngờ giả bộ quá trớn lại khiến cho Tinh Tinh vì hắn mà khóc một hồi. Đúng là một cái chuyện hiếm thấy. Phải biết rằng gã này là cái người thà đổ máu chứ không đổ lệ. Mà cái tiếng bấm píp píp của điện thoại di động cũng chứng tỏ có người đang gọi cấp cứu. Hướng Nhật biết không thể tiếp tục như vậy mãi được. Bằng không, nếu thật sự dẫn người ngoài tới, vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho kế hoạch của hắn. Tuy cũng biết cái việc mình đột nhiên sống lại có lẽ sẽ đả kích đối với cả hai cái gã thú vật, nhưng mà Hướng Nhật vẫn phải nằm dậy làm cái việc nghĩa thì không được chùn bước. Khi thấy hai cái gã thú vật kia trợn mắt há hốc mồm, hắn nói vô tư lự: "Tao nói này, hai thằng chúng mày không có mắt à? Một người bị trúng đạn còn có thể khống chế không cho máu chảy ra hay sao? Chúng mày mở to mắt ra mà nhìn, trên mặt đất chẳng có vệt máu nào. Cho dù có muốn khóc lóc hay gọi cứu thương thì trước tiên có phải nhìn xem người bị thương là tao có bị thương hay không cơ chứ?" Lời nói của Hướng Nhật giống như một tiếng pháo nổ, hoàn toàn khiến cho hai kẻ đang trợn mắt há hốc mồm đứng xem có phải chấn động. Đối với cái xác chết sống dậy này, Tinh Tinh cùng anh vợ dâm đãng đầu tiên là trải qua một cái khoảng thời gian ngắn ngủi không kịp thích ứng, sau đó là mừng như điên: "Vương Bát, mày không chết?" "Có mày mới chết đi, cả hai thằng chúng mày đều chết cũng được, đừng nguyền rủa tao có được không?" Hướng Nhật trợn mắt: "Chúng mày xem có người chết nào có thể hoạt động mạnh mẽ như tao được không?" Vừa nói vừa nhảy mấy cái, ra vẻ ta đây còn khỏe lắm. "Mẹ nó, mày thật sự là không sao chứ?" Sau khi xác nhận gã Vương Bát trước mặt này vẫn ổn, hơn nữa trên người cũng không mất đi bộ phận nào, Tình Tình rốt cuộc nhịn không được liền tung ra một cú đấm về phía đối phương. Mặc dù hắn không rõ tại sao gã này không có việc gì, nhưng mà chỉ nghĩ là viên đạn không bắn trúng mà nằm trên mặt đất chẳng qua là giả chết. Không cho gã một cái đấm thật đau thì có thật có lỗi với bản thân, uổng cho mình vừa rồi còn rơi vài giọt nước mắt vì gã. Hướng Nhật lắc mình né tránh, đồng thời ra vẻ khó chịu: "Không sao, cũng bị mày đánh bị thương mất. Người có thể khiến cho chúng mày bị thương, tao nghĩ còn chưa sinh ra trên thế gian này đâu." Sở Từ tiếp lời của thằng em rể quý hóa, hắn đưa ra một vật nhỏ, tròn tròn, kẹp giữa hai ngón tay vừa mới nhặt được từ nền nhà lên. Trong mắt lóe lên một cái tia sáng phức tạp: "Có thể giải thích đây là chuyện gì không?" Đồng tử trong mắt của Hướng Nhật hơi co rút lại, mồ hôi lạnh không kiềm chế được mà chảy ra không ngừng. Vừa rồi giả bộ quá giống thật, quên cả phi tang chứng cớ. Vật kẹp trong tay của ông anh vợ dâm đãng rõ ràng là viên đạn rơi từ trên ngực mình xuống. Đầu đạn đã bị bẹp, hiển nhiên là đã đập vào một vật thể không thể xuyên qua nên mới bị đè ép thành như vậy. Điều này Hướng Nhật cũng không định gạt hai người, nhưng mà muốn giải thích rõ ràng thì quá phiền phức, trong đầu cố tìm một cái lý do hợp lý. Tinh Tinh cũng ý thức được chuyện gì, ánh mắt nhìn Vương Bát lộ ra vẻ kỳ dị, không nói nên lời. Vừa rồi lúc Sở Từ cúi xuống nhặt cái gì đó là ở ngay trước người của hắn, căn bản không đi đâu cả. Đầu đạn này hẳn là được nhặt từ trong khu vực sàn nhà ngay dưới chân của bọn họ. Đây mới là cái điều kỳ dị nhất, bởi vì nếu viên đạn không bắn trúng người mà bắn vào sàn nhà cứng rắn, vậy nhất định nó sẽ bị bật lại và chẳng biết bay đi đâu. Chỉ khi đụng trúng vật thể mềm mại thì nó mới có thể rơi xuống ngay bên cạnh vật thể đó. Mà vật thể mềm mại này là gì, không cần nghĩ cũng biết. Ngoại trừ Vương Bát vừa mới nhào người qua đỡ đạn thì còn ai vào đây chứ? Vương Bát, tốt nhất là mày cho chúng ta một cái lời giải thích có thể chấp nhận được, bằng không mày sẽ chết rất thê thảm. Tay Tinh Tinh xoa xoa nắm đấm, hiển nhiên là có ý uy hiếp. Nếu mà tao nói cái thứ vừa bắn chúng tao là một khẩu súng đồ chơi, bọn mày nhất định sẽ không tin phải không? Hứng Nhật vuốt vuốt mũi, cố gắng ra vẻ mình là một người vô tội. Tổ cha mày, có bọn tao là con nít 3 tuổi hay sao? Tinh Tinh siết chặt nắm đấm, nghe răng rắc, dường như bất cứ lúc nào cũng để xông tới mà đánh người. Lão đại ngạ lang bang mà mang súng đồ chơi trên người sao? đi chết đi. Đây tuyệt đối là cái chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay của thế kỷ này. Fuck you. Ngay cả ông anh vợ dâm đãng, bề ngoài tao nhã cũng nhịn không được mà giơ ngón giữa lên. Nếu mà tao nói tao đau thương bất nhập, bọn mày tin không? Hướng Nhật nói thật. Hai gã thú vật liếc nhau một cái, sau đó cũng kiên quyết lắc đầu. Má nó chứ, nói thật thì bọn mày cũng không tin. Hướng Nhật chửi ầm lên. Vậy bọn mày giải thích cho tao xem, vì sao tao trúng đạn mà không chết? Trên người của mày chắc có mặc cái gì đó phải không? Tinh Tinh đưa ra một phỏng đoán hợp lý. Nếu một người mặc áo chống đạn, vậy có bị súng bắn trúng một phát cũng chẳng sao, thậm chí đánh rắm cũng không. Mặc cái rắm? Bọn mày nhìn đi, tao có mặc cái gì không? Vừa nói vừa tìm một chỗ vừa bị trúng đạn, sau đó giơ ra cái chỗ dễ thấy ấy. Nó nằm ở dưới sườn, gần ở cái phần eo. Đó là một cái lỗ đạn nho nhỏ hình tròn, xuyên rách cả y phục bên ngoài lẫn áo sơ mi bên trong. Thông qua lỗ đạn này có thể nhìn thấy da rẻ ở bên trong. Nhìn thấy thế, hai gã thú vật ở bên cạnh trợn tròn mắt. Quả thật đúng là da rẻ, ở giữa tuyệt đối không hề bị ngăn cách bởi áo chống đạn được, chế từ cái vật liệu đặc biệt gì đó. Đơ mơ, mày thật sự là đau thương bất nhập à? Tinh Tinh đỏ cả mắt, hắn tiện tay móc từ giữa hai lớp áo ra một con dao găm mini, lưỡi dao màu đen, thoạt nhìn có phần khiến người ta không rét mà run. Ê, mày muốn làm gì? Hướng Nhật dùng mình một cái. Chẳng lẽ gã này không chịu nổi đả kích nên định tự sát à? Không thử trên người mày một chút, sao tao biết được mày nói thật hay không? Tinh Tinh tóm lấy cánh tay của Hướng Nhật, vén tay áo lên. Đầu tiên là nhẹ nhàng cứ lên da một phát, khống chế lực rất cẩn thận. Có thể sợ vì sợ Vương Bát nói láo, sợ dùng sức quá mức mà khiến hắn chảy máu nhiều. Nhưng mà kết quả, ngay cả một vết xước cũng không có. Tinh Tinh không thể tin nổi. Đây là cái vũ khí mà được hắn đặt riêng. Nó sắc tới mức có thể một phát mà chém cái lưỡi dao gọt trái cây bình thường thành hai đoạn. Nhưng mà không ngờ lại không thể để lại dấu vết ở trên da tay của con người. Điều này làm cho hắn rất bực giọng. Cứ mạnh thêm một chút, kết quả vẫn không có bất cứ một cái tác dụng gì. Giờ thì Tinh Tinh phẫn nộ thật sự. Hắn đâm mạnh một phát, kết quả là mũi dao vẫn dừng lại ở ngoài da, không thể chọc vào lớp thịt ở bên trong. Này, cho dù muốn lấy mạng của tao cũng cần phải ác phải như vậy chứ. Hứa Nhật vội vàng rút tay về. Hắn cũng không muốn trở thành đạo cụ thí nghiệm. Hơn nữa cứ tiếp tục như vậy, không chừng Tinh Tinh có muốn giải phẫu hắn. Đờ mờ, mày đúng là một con quái vật, đau thương bất nhập thật. Tinh Tinh mắng, giọng điệu không biết là hâm mộ hay là ghen tị, hoặc có cả hai cũng nên. Mày không phải từ sao hỏa xuống đây đấy chứ? Về mặt Sở Từ cũng như đang nhìn một con quái vật. Vừa rồi lúc mà Tinh Tinh thí nghiệm thì hắn một mực đứng bên cạnh theo dõi, cũng không hề ngăn cản. Mục đích là muốn xem cái thằng em rể quý hóa này có thực sự thần kỳ như nó nói hay không. Sau đó hắn đã được mở rộng tầm mắt. Thằng em rể Vương Bát quả nhiên giống như người như tên, da cứng chẳng khép gì mai rùa, đào thường bất nhập, thật quá là khủng bố. Ê, nhìn tao như vậy làm cái gì? Bị hai gã thú vật đồng thời nhìn chằm chằm không chớp mắt, Hướng Nhật có phần chịu không nổi. Để tránh phiền phức, hắn nói thẳng. Nói cho chúng mày biết, đây là vấn đề về huyết thống, là trời sinh, chúng mày có muốn học cũng không được. Mẹ, lại là cái thứ huyết thống chó má. Tinh Tinh căm hận mắng. Loại công phu đau thương bất nhập này ai chẳng muốn học cơ chứ. Đây quả thực giống như là đưa bản thân vào trạng thái vô địch. Thử nghĩ xem, người khác tấn công căn bản không làm gì được ngươi, nhưng mà ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể làm bị thương người đối phương. Phương pháp ngược đãi người khác như vậy thật sự là quá sung sướng. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ để làm cho người ta hưng phấn. Nhưng bị hạn chế bởi cái vấn đề huyết thống, sợ rằng kiếp này đành vô duyên với nó. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ cách giải thích của Vương Bát, nhưng mà Tinh Tinh vẫn chấp nhận cho xong. Kỹ năng đào thương bất nhập như thế này, nếu ai cũng thể dễ dàng học được, vậy toàn thế giới này đều là siêu nhân hết rồi. Vẻ mặt của Sở Từ cũng là tiếc không để đâu cho hết. Nói thật, đối với bốn chữ đào thương bất nhập, hắn cũng hết sức háo hức. Đáng tiếc, hắn hiểu được một điều. Trên thế giới này, có một số người tồn tại lại để đả kích người khác. Tỉ như thằng em rể quý hóa trước mắt. Thấy hai cái gã thú vật không hỏi gì về công phu của mình nữa, Hướng Nhật vội vàng chuyển đề tài. Ây, được rồi, tạm thời đừng nói nhảm nữa, để tao hỏi hắn một chút chuyện.

mày không thấy là mình đang nói cái lời thừa hay sao? Hướng Nhật nhìn Tinh Tinh như đang nhìn một cái thằng ngu ngốc. Tinh Tinh cũng nổi giận. Mẹ kiếp, đây là lão tử quan tâm thì mới nói. Đờ cơ mơ, vốn định hỏi xem lão tử có thể hỗ trợ gì được hay không. Giờ xem ra mày định làm một mình chăng? Là một mình cái rắm. Hướng Nhật hùng hổ nói. Có người tới tận cửa xin hỗ trợ mà còn cự tuyệt thì đúng là không còn não. Tài tử tao đây còn đang cần tiện nhân như mày. Hai người có vẻ sắp đánh nhau đến nơi. Sở Từ bên cạnh nhìn không thuận mắt chút nào. Chúng ta nên đi một chỗ khác hay không? Chẳng lẽ bọn mày thấy không khí ở nơi này tốt lành, hay là thấy cái nói chuyện ở đây tương đối thú vị? Còn có, vừa nói vừa chỉ vào hai cái kẻ thập tử nhất sinh vẫn nằm trên mặt đất. Để bọn nó ở lại đây tự sinh tự diệt, hay là giết? Nói xong lời cuối cùng, Sở Từ đưa tay ngang lên trên cổ, làm một cái động tác chém tàn nhẫn, thoạt nhìn giống như một cái tên đồ tể từng giết vô số người. Như vậy không biết có gây ầm ĩ quá không nhỉ? Có lẽ chúng ta nên chọn biện pháp nhẹ nhàng hơn. Vốn Hướng Nhật định thu được tin tức là diệt khẩu luôn, nhưng mà giờ hắn đã thay đổi chủ ý. Dù sao, trong tiệc rượu như thế này mà có án mạng thì quả thật rất gây chú ý. Nhất định cảnh sát sẽ truy cứu đến cùng. Còn nếu mà sử dụng một cái thủ đoạn khác cũng có thể giúp cho bọn họ giữ bí mật chuyện này, đồng thời không quá gây chú ý, tin chắc sẽ hạ ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Trên thực tế, hắn có một cái kỹ năng đã lâu không dùng. Nó được hắn mầy mò tìm ra ở kiếp trước. Đối với việc biến người khác thành ngu ngốc hoặc là gây chấn thương não bộ nghiêm trọng, có thể nói là rất hữu ứng dụng. Chỉ đã lâu không lắm không sử dụng, không biết có còn sử dụng được thuần thục như trước nữa hay không. Hơn nữa, một khi Lý Vĩ Niên biến thành ngu ngốc hoặc thiểu năng, vậy cũng chẳng khác gì so với người chết, thậm chí còn thê thảm hơn. Tin chắc kẻ thù của hắn sẽ rất vui vẻ mà chiêu đãi hắn một phen. Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục. Bà gã thú Phật Hướng Nhật cũng không vội rời đi, bởi vì nếu bây giờ bỏ đi sẽ quá dễ khiến người khác chú ý. Với lại lát nữa, khi mà có người phát hiện ở trong toilet có hai người vốn trông như họ hàng với nhau đã biến thành ngu ngốc, trên mặt đất còn lưu lại vài dấu vết đánh nhau, nhất định sẽ hoài nghi những đối tượng đã rời đi trong cái thời gian này. Chỉ cần có một chút đầu óc, ai cũng biết phải nên làm thế nào. Nhưng mà Hướng Nhật với hai cái gã thú vật kia lại đường ai nấy đi, chủ yếu là vì hai gã này thấy cái chuyện đã được giải quyết xong. Mà theo lời của bọn họ thì trong đại sảnh có nhiều thiếu phụ cô đơn cần đi cứu vớt an ủi, thế là bỏ hắn lại một mình. Hướng Nhật nghe xong cái lý luận của hai con dâm thú thì thật muốn buồn nôn. Có lẽ nên rời xa bọn họ, quý trọng tính mạng là hơn. Đi một mình đến cái vị trí trong góc mà trước kia mấy người đã ngồi. Không ngờ trên ghế salon sớm đã có người ngồi. Mặc dù đối phương đang cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một thanh niên cao lớn. Hướng Nhật cũng không quá để tâm, trực tiếp ngồi xuống vị trí hơi cách xa đối phương một chút. Bởi vì nơi này dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với bầu không khí ồn ào trong đại sảnh, nhưng lại có nguy cơ bị cô nàng thư dĩnh nọ phát hiện. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, thanh niên cao lớn kia cũng cảm giác được bên cạnh có người. Hắn đưa mắt nhìn qua. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau qua rồi hay không? Trong mắt thanh niên cao lớn hiện lên một cái tia nghi hoặc. Hắn phát giác người ngồi bên xuống bên cạnh mình có một chút quen quen, nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Trong lòng Hướng Nhật cảm thán không thôi. Sao tới tham gia một bữa tiệc rượu thôi mà tình cờ gặp vô số người quen như thế này? Đối phương mặc dù không nhận ra hắn, nhưng mà hắn lại nhận ra đối phương. Thanh niên cao lớn có tướng mạo khá tốt ở trước mặt này quả thật cũng là người quen. Nhưng mà trong ấn tượng của Hướng Nhật, đối với hắn cũng chẳng có tốt lành gì cho cam. Bởi vì tên này chính là bạn trai cũ của nữ thư ký, chính là cái tên mặt trắng nhỏ vô tình kia. Có lẽ là do cái bộ trang phục hiện tại của mình đang mặc trên người khiến hắn nhất thời không nhận ra. Dù sau khi đó mình theo cô nàng An Tâm đi chợ mua thức ăn nên quần áo mặc rất bình thường. Hơn nữa, vết thương trên tay cũng đã chưa lành hẳn, vẫn phải quấn băng gạc. Giờ trông mình thay đổi quá nhiều, khó trách đối phương không nhận ra. Nghĩ tới đây, trên mặt của Hướng Nhật thoáng lộ cái vẻ chế giễu. Jackson tiên sinh, đúng là quý nhân thì hay quên. Sao mới đây đã quên mất cái lão bằng hữu rồi? trong khi nói còn nhấn mạnh ba chữ lão bằng hữu. Nghe đối phương gọi tên mình thuần thục như vậy, thanh niên cao lớn đã khẳng định mình cùng đối phương quả thật có quen biết. Chỉ là hắn thật sự nhớ không ra cái người có vẻ rất quen thuộc với mình này là ai. Ý thức được đây là cái nơi chỉ toàn nhân vật cao cấp, hắn cũng không dám có nửa điểm thất lễ, cho nên dè dặt hỏi. Tiên sinh, thật ngại quá, tôi đây là người có trí nhớ không tốt lắm, xin hỏi nên xưng hô thế nào? Hứa Nhật không đáp lại mà hỏi ngược lại. Hôm nay Honey của ngươi không tới sao? Thanh niên cao lớn nhất thời biến sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Rất khó mà mở miệng nói ra công việc hiện tại của hắn, tìm một bà lão làm bạn gái. Không, đấy là nói cho dễ nghe. Nói khó nghe một chút là được một bà già có tuổi tác phải gấp 3 lần hắn trở lên bao nuôi. Nhưng mà dù thế nào thì hắn cũng không thể tưởng tượng được người trước mặt này chẳng những quen biết hắn, thậm chí còn biết hắn là cái kẻ ăn bám đàn bà. Điều này cũng làm cho hắn cảnh giác hẳn lên. Hơn nữa giọng điệu cũng không có vẻ cung kính, kiểu như sợ sai cái gì đó giống như vừa rồi. Sao? Người muốn ta nhắc một chút không? Hứa Nhật thản nhiên quét mắt nhìn đối phương, giọng điệu rất là châm chọc. Đối với cái tên mặt trắng nhỏ này, hắn cũng chẳng có một chút hảo cảm nào. Chẳng những uy hiếp bạn gái cũ, mà còn vì lấy lòng của cái bà lão kia mà nói bậy với bạn gái cũ của mình. Hứa Nhật ghét cay ghét đắng cái loại người này. Thanh niên cao lớn cũng phát giác đối phương không có ý tốt với mình. Hai nắm tay siết chặt nhưng cũng không có hành động gì. Hắn biết người có thể đi vào cái nơi này thì thân phận cũng sẽ không đơn giản, không phải là người như hắn có khả năng đắc tội được. Tiếp theo, Hứa Nhật quan sát đối phương từ trên xuống dưới thật kỹ lưỡng, sau đó trong mắt lộ ra cái vẻ đăm chiêu. Xem ra ngày đó đá cho ngươi một cước còn nhẹ quá. Nếu như nặng tay một chút, chỉ sợ bây giờ ngươi vẫn còn đang nằm trong bệnh viện ấy chứ. Thì ra là ngươi. Khi nói ra những cái lời này, trong mắt của thanh niên cao lớn lóe lên cái vẻ oán độc. Hắn đã nhớ ra rồi. Đá hắn một cước, ngoại trừ cái tên buôn rau mà hắn gặp ở cái khu chợ gần bãi đỗ xe ngày đó thì không có ai khác. Quả thật, tên bán rau ấy trông rất khác với thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục đi giày da ở trước mặt. Thế nên hắn không nhận ra hai người là một. Hình như ngươi rất bất mãn với cả ta. Hứa Nhật nhẹ giọng hỏi, dường như không hề nhìn ra ánh mắt hung ác như muốn giết người cho thỏa cơn giận của đối phương. Có thể không bất mãn được sao? Thanh niên cao lớn hừ lạnh một tiếng. Nếu mà không phải ngày đó bị cái tên này phá đám, có lẽ mình đã sớm uy hiếp thành công và bỏ túi 200 vạn. Hơn nữa cũng không cần bị bẽ mặt ở trước mặt bà lão kia. Thậm chí sau khi trở về còn bị bà lão hung hăng xử phạt, bắt phải làm những cái việc mà trước đó hắn vốn cảm thấy ghê tởm. Hứa Nhật cũng chẳng mang đến cái thái độ của hắn, lại nói tiếp. Ta rất tò mò, chắc là Phương Oanh Oanh có nhược điểm gì đó bị ngươi nắm được, đúng không? Rốt cuộc là cái gì vậy? Về điểm này, Hứa Nhật căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể khẳng định được. Nếu mà không, với tính cách nóng như lửa của nữ thư ký, gặp lại cái bạn trai cũ, đối phương lại còn có cái ý đồ xấu, có lẽ sớm đã bị nàng đá cho một phát, sau đó còn dẫm đạp thật mạnh mấy cái, rồi mới xoay người bỏ đi. Mà sở dĩ nhượng bộ, nhất định là có cái nguyên nhân gì đó khiến cho nàng không thể không làm như vậy. Chuyện này hình như không liên quan gì tới ngươi. Dù biết đối phương có thể đi vào nơi này hẳn là có một chút thân phận, nhưng mà thanh niên cao lớn vẫn mạnh miệng đáp lại. Tao nghĩ tốt nhất là mày nên nói ra. Nếu mà không, tao không dám cam đoan là mình có hành vi gì đó có thể không khống chế được hay không. Hứa Nhật trầm mặt, khẩu khí cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Đối phó với các loại người như thế này, dùng thủ đoạn uy hiếp tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Trong lòng thanh niên cao lớn rất là căng thẳng. Hắn đã được chứng kiến sức mạnh của cái tên buôn rau trước mặt. Ngay cả 4 tên vệ sĩ cường tráng bình thường rất biết đánh nhau cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy bản thân mình càng chẳng đáng là gì. Lại biết cái đối diện không phải là cái loại người thân sĩ có phép tắc gì cho cam. Hắn không khỏi có một chút run rẩy. Nhưng một khi thoáng thấy trong đại sảnh cách đó không xa người người qua lại như con thoi, dũng khí tăng lên. Người đang uy hiếp ta sao? Đừng quên, đây là cái nơi cao cấp.

nhưng mà Hướng Nhật vẫn cảm giác có một chút buồn nôn. Vội vã cầm lấy quần áo để thay, Hướng Nhật chạy ào vào trong phòng tắm. Không ngờ mới tắm được một nửa, bên ngoài đã có người gõ cửa. Hướng Nhật đoán chắc là một trong hai người, An Tâm hoặc Sở Sở, trong lòng nhất thời kích động. Có bà xã tắm chung, đây tuyệt đối là hưởng thụ của một cái bậc đế vương. Có lẽ còn có thể làm một chút chuyện khác nữa. Không do dự, hắn trực tiếp mở cửa, cũng mặc kệ cả người trần truồng trực tiếp mở cửa ra. Xong hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì người ngoài cửa không phải là hai người mà hắn đoán, mà lại là Phạm Thải Hồng, Phạm Đại Tiểu Thư. Giờ phút này đối phương đang lặng lẽ nhìn hắn trong cái tình trạng trần truồng. Nàng không hề có ý né tránh, thậm chí Hướng Nhật vẫn cảm nhận thấy được ánh mắt của đối phương còn nhìn thoáng qua cái biểu tượng nam tính ở giữa hai chân của hắn. Ôi, cô tới làm gì? Hướng Nhật bối rối, đồng thời thuận tay kéo chiếc khăn tắm quấn lấy cái hạ thân, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cũng không ngại bị một người phụ nữ nhìn thấy mình khỏa thân, nhưng mà hắn lại không thích bị một nữ nhân biến thái, không bình thường nhìn mình trong cái tình trạng như vậy. Có gì đáng nhìn đâu, nam nhân không phải đều là cái loại ghê tởm hay sao? Phạm Tài Hồng cất bước đi vào, nhân tiện khóa cửa phòng tắm lại, sau đó thốt ra một câu cực kỳ kinh điển. Vóc người không ra gì, nhưng mà không ngờ của quý cũng không nhỏ một chút nào. Mồ hôi lạnh của Hướng Nhật chảy ròng ròng. Cô nàng này chẳng lẽ không biết nam nữ khác biệt, không biết cái gì gọi là thẹn hay sao? Nếu cần gì thì địch cần nói. Chờ để cho ta tắm xong thì hãy nói có được không? Hướng Nhật nhíu mày, nhìn nữ nhân điên đang đứng cách mình hai bước, hắn hạ lệnh đuổi khách. Sao? Giờ ta ăn ngươi à? Phạm Tài Hồng liếc xéo hắn, giọng điệu mang theo một cái sự cám dỗ khó có thể cưỡng. Hướng Nhật càng nhíu chặt mày hơn, nhưng cũng không chịu yếu thế, lập tức phản kích. Ta sẽ bị cô ăn đấy. Thật không? Ánh mắt của Phạm Tài Hồng tràn ngập vẻ xem thường. Ngay cả ta là nữ cũng không sợ, người thân là một nam nhân thì sợ cái gì? Trong tình huống này hình như chỉ có phụ nữ chúng ta mới là người chịu thiệt, đúng không nào? Đối với nữ thì quả thật đúng là như vậy. Tuy nhiên rất đáng tiếc, đối tượng lại là cô, và cô mới là người chiếm tiện nghi của người ta. Hắn nói không có một chút lưu tình. Ý ngươi nói ngươi là bảo bối, ta rất thèm muốn ngươi sao? Phạm Tại Hồng lạnh giọng. Nàng như vậy cũng không phải vì bị nam nhân này châm biếm, mà là vì khó chịu với cái thái độ của đối phương. Hướng Nhật cũng chẳng muốn chơi đánh đố cùng với cả nàng ta. Còn lâu, hắn mới tin đối phương nhân lúc mình tắm rửa, chui vào phòng tắm chỉ để nói những cái lời khó nghe và vô thưởng vô phạt như vậy. Có chuyện gì? Nói đi, ta không thích lề mề. Hơn nữa, ta cũng không có cái thói quen trong lúc tắm rửa lại có nữ nhân khác bên cạnh, ngoại trừ bà xã của ta ra. Những lời này hiển nhiên đã đả kích Phạm Thải Hồng không ít, nhưng nàng vẫn nín nhịn. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có định lấy ta hay không? Trò cười này không buồn cười một chút nào. Sắc mặt Hướng Nhật trong nháy mắt xa sầm. Nữ nhân này rõ ràng là không có việc gì lại đi gây chuyện với mình. Bây giờ ta có thể trả lời cho cô, ta vĩnh viễn sẽ không lấy cô. Hơn nữa, cô cũng đừng có chủ ý gì không đứng đắn. Tiểu Uyển là của ta, bất kể là ai cũng không thể chia rẽ chúng ta. Ngươi! Sắc mặt Phạm Thải Hồng trở nên khó coi, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng chuyển sang cười quyến rũ. Ngươi thấy ta như trông thế nào? Đẹp không? Miễn cưỡng cũng không làm cho người ta thất vọng. Hướng Nhật nhất thời không rõ tại sao nữ nhân điên lại lộ ra cái cử chỉ mê hoặc nam nhân như vậy. Tuy nhiên, để cho nàng ta nhanh chóng đi ra ngoài, hắn chỉ đành nhẫn lại đáp. Nói dối cũng không được giỏi cho lắm. Phạm Tài Hồng dường như không nghe thấy những cái gì mà hắn nói, nàng càng cười một cách kiều mị. Không ngại ta và ngươi cùng tắm chứ? Vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo vạt áo lên, lộ ra một cái phần eo thon mảnh trắng mịn, cùng với vòng eo là cái chiếc rốn mà người ta nhìn thấy là không nỡ rời mắt đi. Toàn bộ động tác thoạt nhìn giống như đang muốn cởi áo ngoài ra. Hướng Nhật cảm thấy mồm miệng khô không khốc. Hắn cũng tránh khỏi có không khỏi có một chút phản ứng bình thường của nam nhân. Nói thật, đối với nữ nhân điên trước mặt, ngoại trừ sở thích của nàng ta là hắn không dám gật bừa, còn lại đều là hoàn mỹ 100%. Điểm này Hướng Nhật cũng không muốn lừa dối lương tâm của mình để mà phủ nhận. Nhưng lương tâm là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác. Đối phương là một lét, thế mà lại có cảm giác với nàng ta như cái kiểu một nam nhân đối với một nữ nhân xinh đẹp. Hắn không khỏi thầm mắng mình bị bệnh thần kinh. Bất chấp việc nam nhân che giấu rất tốt, nhưng mà từ cái động tác hắn co bụng dưới lại, Phạm Thải Hồng vẫn nhận ra đối phương đang cứng. Dù sao, chỉ có một cái khăn tắm quấn quanh hạ thân cũng không thể che giấu phản ứng sinh lý của nam nhân. Rõ ràng chỗ đấy có phồng lên, trong mắt không khỏi lộ ra cái vẻ đắc ý, nàng dụ dỗ. Hình như ngươi cũng có cảm giác với ta thì phải. Hướng Nhật có một chút xấu hổ vì bị nhìn thấu nội tâm. Tuy nhiên phần nhiều là cái sự phẫn nộ. Nữ nhân này chẳng lẽ thật sự cho rằng mình không dám làm gì nàng ta sao? Cô có biết mình đang tự chuốc lấy họa hay không? Ta thấy ngươi đang dùng hỏa thiêu thân thì có. Phạm Thải Hồng tươi cười phản kích lại, hoàn toàn không để ý đến cái lửa giận của nam nhân. Nếu mà không ra ngoài, cô nhất định sẽ hối hận. Hướng Nhật hít sâu một hơi, hắn gằn giọng nói. Nữ nhân trước mặt đã khiến cho cái sự nhẫn nại của hắn đi tới cái điểm cực hạn. Nếu mà đối phương thật sự còn tiếp tục khiêu khích như vậy, hắn nhất định sẽ không ngại mà làm chuyện ấy với nàng ta. Dù đối phương là một nữ nhân điên, nhưng mà nói như thế nào cũng là phụ nữ, không phải sao? Cấu tạo sinh lý nhất định không có gì khác biệt. Từ sự biến hóa âm trầm trên mặt của nam nhân, Phạm Thải Hồng nhận ra tín hiệu nguy hiểm, cũng không dám khiêu khích hắn nữa, vội vàng kéo vạt áo xuống, lạnh lùng nói. Nếu bây giờ ta kêu lên một tiếng, sau đó xé rách y phục của mình một chút, ngươi đoán xem sẽ thế nào? Đừng mong dùng chuyện ấy vô vị để uy hiếp ta. Hứa Nhật đã lấy lại cái vẻ lạnh nhạt, vừa rồi quá kích động, thiếu chút nữa là hắn nhào tới để cô nàng trước mặt xuống dưới, rồi hung hăng mà giày vò một phen, nhưng mà cuối cùng vẫn kiềm chế được. Bây giờ đi ra ngoài còn kịp, nếu không, một khi ta hạ quyết định, ta dám cam đoan cô nhất định không có cơ hội để mà lên tiếng. Phạm Thải Hồng cứng miệng, đã chứng kiến thực lực của nam nhân, nàng biết đối phương quả thật có tư cách nói lời này, nhưng vẫn có một chút không cam lòng. Nếu như ta lên giường với ngươi một lần, liệu ngươi có tặng Tiểu Uyển cho ta không? Nằm mơ! Hứa Nhật rất muốn cười lên thành tiếng, nhưng lại sợ kinh động đến chúng nữ đang xem tivi dưới lầu, vì vậy hắn chuyển sang cười lạnh. Ta không có hứng thú với các loại phụ nữ bằng tuổi của mẹ ta. Nghe đến cái chỗ bằng tuổi mẹ ta, Phạm Thầy Hồng không khỏi siết chặt hai nắm đấm. Là một nữ nhân, ghét nhất chính là bị người khác nhắc tới tuổi của mình. Hơn nữa quả thật, nàng đã đạt tới cái độ tuổi này, nàng rất muốn xông lên liều mạng cùng với cả nam nhân. Tuy nhiên cũng biết thực lực của mình không đủ, vạn nhất thật sự mà khơi dậy thú tính của đối phương, vậy người chịu thiệt chắc chắn chính là mình. Ngươi sẽ hối hận đấy. Oán hận bỏ lại một câu, Phạm Thải Hồng xoay người định rời đi. Hướng Nhật đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, kéo nàng lại gần. Hai người mặt đối mặt, cách nhau không đến 10 cm. Vào lúc Phạm Thải Hồng tưởng rằng đối phương thật sự định làm gì nàng, đang muốn dãy giụa và hô lên kinh hãi, thì giọng trêu chọc của nam nhân vang lên. Nếu như cô thật sự thích ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút xem có nên lấy cô làm vợ hay không. Tuy nhiên đây là chuyện không có khả năng xảy ra, cho nên ta khuyên cô một câu, hãy từ bỏ cái ý định ngu xuẩn ấy đi. Đừng tưởng rằng ta không dám đánh phụ nữ. Nếu mà thật sự chọc giận ta, ta sẽ không chút do dự mà ném cô ra ngoài. Còn nữa, lần sau cũng đừng dùng những cái thủ đoạn thấp kém này để quyến rũ ta. Ta thừa nhận cô quả thực có năng lực ấy, tuy nhiên lần sau ta cũng sẽ không nói suông như vậy. Ta sẽ trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Nói đến câu cuối cùng, Hứa Nhật nhấn giọng nhằm gia tăng sức uy hiếp cho lời nói của mình. Phạm Thải Hồng nghe thế, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang đen, cuối cùng là hung hăng nhìn chăm chăm vào nam nhân, hình như muốn ghi nhớ cái vẻ mặt chán ghét của nam nhân khi nói những cái lời này. Sau đó cũng không nói lời nào, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Hứa Nhật lúc này mới thầm mắng một tiếng. Một lần nữa khóa chặt cửa lại và tiếp tục sự nghiệp tắm rửa còn chưa xong. Tắm xong xuôi, Hứa Nhật cảm thấy cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn mặc quần áo và ra khỏi phòng tắm, nhưng lại bắt gặp nữ cảnh quan đang chờ bên ngoài hành lang. Cũng không biết là tình cờ hay nàng có ý định chờ sẵn. Tiểu Yến, bởi vì vừa mới đụng chuyện cùng với cả nữ nhân điên ở trong phòng tắm, giờ phút này gặp phải bạn gái chân chính, Hứa Nhật không khỏi có một chút chột dạ. Thiết Uyển cười mà như không cười, nàng liếc nhìn hắn. Thải Hồng vừa mới lên lầu, anh có biết không? Anh đang tắm, làm sao mà biết được? Hứa Nhật nhấn mạnh miệng đáp. Trên mặt Thiết Uyển có một chút bất mãn. Chẳng lẽ việc em vừa thấy cô ấy đi ra từ phòng tắm là hoa mắt hay sao? Hứa Nhật sững mặt, vốn tưởng rằng nữ cảnh quan chỉ đoán mò, không ngờ lại tận mắt. Không biết là không thể gạt được nàng, Hứa Nhật dứt khoát, nói thật luôn. Tiểu Uyển, không phải là anh muốn gạt em, là anh sợ em hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Thiết Uyển lườm nam nhân. Em cũng hiểu rõ tính tình của Thải Hồng, huống chi không phải là anh nói cô ấy thích em sao? Chẳng lẽ anh có ý đồ gì với người ta? Hứa Nhật vội vàng phủ nhận. Làm gì có chuyện đó, anh còn lâu mới thích cái thứ đồng tình luyến ái ấy. Vậy nếu như cô ấy không đồng tình luyến ái, anh sẽ thích cô ấy chứ? Thiết Uyển truy hỏi đến cùng. Sẽ không, nhất định sẽ không. Hứa Nhật chỉ tay lên trên trời thề thốt. Lúc này phải tỏ rõ lập trường của mình mới là sáng suốt. Hy vọng anh không quên những cái lời hôm nay. Thiết Uyển hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói tiếp. Đúng rồi, tối qua anh chắc là có giao lưu với cái đám lưu manh bắt cóc bạn học của Sở Sở cho cảnh sát không? Hứa Nhật khẩn trương hẳn lên. Hắn lập tức đoán ra đây mới là nguyên nhân chính nữ cảnh quan tìm đến mình. Mà nói ra cái chuyện nhìn thấy nữ nhân điên đi khỏi phòng tắm bất quá chỉ là thuận miệng. Có lẽ nàng đã nhận được tin tức gì đó cho nên mới hỏi như vậy. Hơn nữa đây cũng không hẳn là hỏi, chính xác hơn là để khẳng định suy đoán trong lòng. Đã do ý nghĩ trong đầu của nữ cảnh quan, Hứa Nhật cũng không chối quanh gì. Hắn lắc đầu nói, không. Thiết Uyển hiển nhiên đã sớm biết sẽ có cái kết quả này. Nàng nhìn nam nhân bằng cái vẻ mặt oán giận. Hướng Quỷ, nếu như chuyện này để người ngoài biết được, anh sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Sao anh không nghĩ đến hậu quả cơ chứ? Hứa Nhật cũng biết đây là nữ cảnh quan lo lắng cho mình. Hắn làm mặt dày mà tiến lại gần, ôm lấy eo của nàng, sau đó dỗ dành. Yên tâm, anh làm vô cùng kín đáo, không ai biết được đâu. Biết cái đầu anh ấy. Vừa nghe nam nhân nói như vậy, rõ ràng không có nấy nửa điểm hối cải, Thiết Uyển càng thêm tức giận. Nàng đẩy ngực của nam nhân ra và hung hăng nói, lần sau còn để em biết cái chuyện như vậy xảy ra, em nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân giao anh cho cảnh sát. Với cái tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ của nàng, đúng là không có hy vọng nhìn thấy có tội phạm đang nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu như nam nhân không phải là bạn trai của nàng, nàng đã không có một chút do dự báo cảnh sát, thậm chí còn tự tay bắt giải về cục cảnh sát. Lần sau xảy ra chuyện như vậy, anh nhất định phải báo cho em trước, có được hay là không? Hứa Nhật cũng hiểu rõ tính cách của nữ cảnh quan, biết nàng làm cảnh sát lâu như vậy, tinh thần chính nghĩa tràn trề, cho nên vội vàng nói lấy lòng. Sau đó như lại nhớ tới cái gì đó, hắn nhíu mày hỏi, sao em biết mấy tin này? Không phải đã nói không trở lại cục cảnh sát hay sao? Em không có trở lại đó, là một đồng nghiệp nói cho em biết. Vừa mới nghe nam nhân hỏi đến việc này, nữ cảnh quan rõ ràng có một chút lúng túng. Em cũng từ trước rồi, vẫn còn có đồng nghiệp nói cho em biết những cái chuyện này sao? Đối với cái lời nói dở dối vụng về này, Hứa Nhật nhìn thoáng qua là biết, nhất định là nữ cảnh quan đi hỏi thăm. Nếu không, căn bản là không có chuyện người khác đến đây nói cho nàng hay. Lời nói dối bị vạch trần, Thiết Uyển cũng không phủ nhận, chỉ phàn nàn. Hướng Quỳ, ở nhà thực sự là rất nhàm chán, không tìm một chút chuyện để làm thì em sẽ nổi điên mất. Vừa nói vừa chỉ vào bụng của mình. Anh xem, bụng em còn chưa có nhô ra, em bé ít nhất cũng phải 8 tháng nữa mới sinh ra. Trong khoảng thời gian này anh nhất định sẽ bực đến phát điên đấy. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao em vẫn không thể đến cục cảnh sát được. Hứa Nhật cũng không thích khắt khe cho lắm, tuy nhiên không thể bước qua ranh giới tối thiểu. Dù sao cuộc sống cảnh sát quả thật là quá nguy hiểm. Thế này đi, em đến trường anh dạy học có được không? Thiết Uyển thăm dò. Em nói giỡn à? Hứa Nhật há hốc miệng. Hắn rất tò mò, không biết tại sao nữ cảnh quan lại nảy ra cái ý nghĩ kỳ quái này. Đương nhiên hắn cũng biết, với bối cảnh của nữ cảnh quan, muốn vào cao đại dạy học thật sự là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Anh cứ để cho em đi chết đi cho rồi. Thiết Uyển cũng đã phát cáu, nàng đã bắt đầu nói bừa. Ý, em đừng nói bậy, để anh nghĩ lại xem. Hướng Nhật phiền não gãi gãi đầu, cuối cùng mới gật đầu một cái cách không tình nguyện. Được rồi, tuy nhiên lúc bụng em nhô ra, rõ ràng em phải ngoan ngoãn ở nhà. Hơn nữa sau này không được lấy cớ nhàm chán nữa. Biết rồi. Niềm vui bất ngờ khiến cho Thiết Uyển đáp ứng không có một chút nghĩ ngợi. Giờ em đi nói với cả mấy người Sở Sở đã. Nói xong, xoay người vội vã đi xuống lầu. Tập 101 đến đây là kết thúc. Xin hẹn các bạn ở tập 102. Các bạn hãy nghe chuyện của mình trên kênh của Dúi Audio trên nền tảng YouTube. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.